Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguy con coi thường. Có thắng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi và các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: những đám dân chúng bảo Thầy là ai? Các ông thưa rằng: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Elia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi các ông rằng: phần các con bảo Thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai, mà rằng: con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Người lại phán cùng mọi người rằng: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn kẻ nào mất mạng sống mình vì ta thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Chị em hôm nay đi lễ có bị muỗi cắn nhiều không? Có bị muỗi cắn nhiều không? Tôi thấy hôm nay thì chị em đỡ vỗ muỗi. Mọi bữa thì đến là cứ vỗ bạch bạch bạch. Hôm nay đỡ vỗ muỗi, có biết tại sao không? Biết tại sao mà đỡ muỗi không? À, tại vì tôi thuê người ta đến xịt thuốc muỗi. Nguyên một cái đội y tế họ đến họ xịt, không những là khu vực nhà thờ mà còn quanh khu vực dân cư ở chung quanh đây. Anh chị em nhìn chung quanh đây toàn thấy cánh đồng không, bên kia là cái ao cá, kia là cái nhà lá, bên xa là cái rừng dừa nước, rồi đằng sau đằng trước các chung quanh toàn là cây nước, không có nhà ở, không có bóng người, cho nên là người không ở thì muỗi nó đến nó ở. Và nếu mà chúng ta đông người á, nói vui, nếu mà anh chị em mình đông người thì muỗi nó chia nhau ra nó cắn nó đỡ. Còn nếu mà mình tôi ở đây muỗi nó còn có một chỗ nó cắn, một người nó cắn nó súng vào nó cắn. Thì khi anh chị em đến đây thì muỗi nó bảo được đỡ qua, chia nhau ra, thay vì cắn 10 con nó cắn tôi thì 10 con mỗi con nó cắn một người, tôi chỉ còn một con muỗi. Tôi gọi là chia vui và sẻ buồn với nhau, chung vui và sẻ buồn với nhau. Thì anh chị em thấy rằng nếu mà mình thấy mũi nó cắn thì mình cũng phải suy nghĩ có phải cách nào để diệt nó khỏi cắn mình chứ, nhớ cứ chịu trận hoài sao. Thường người Việt Nam mình thì lại có cái tinh thần chịu đựng, nhưng mà chịu đựng xong rồi thì chịu trận xong rồi thì chịu vậy, hóa ra nó toàn là tiêu cực không à, có phải không? Không có gì là tích cực hết. Thôi ráng chịu đi con, khuyên bảo thôi con chịu con lên đây. Đây con, Chúa tôi nó gầy còm quá. Con ở đâu đến? Tân Nè. Tân Nè. Chúa tôi, con ở đâu đến? Tân Nè. Cha hỏi lại con ấy nhà, con ở đâu đến? Cha hỏi con bốn chữ rồi mà. Con ở đâu đến? Con ở xứ Tân Nè. Đó, cho vợ chồng hóa tay thưa anh chị em. Cha đi buôn chứ phải có lời chứ. Cha hỏi con bốn chữ mà con trả lời có hai chữ sao được. Nói con ở đâu đến thì con phải trả lời là con ở, phải có đầu có đuôi. Con ở đâu đến? Tạp Hà. Tạp Hà. Đâu được đi chơi ăn gian đấy. Cha cho bốn mà con trả lại có hai sao được. Bố mẹ nhớ cố gắng giáo dục con mình chút xíu nha. Rồi con ở Tâm Hà đến. Rồi năm nay con bao nhiêu tuổi? 98 tuổi. 89 tuổi. 8 tuổi. Rồi 8 tuổi. Chịu khó nói mạnh dạn lên tí con. Làm gì mà nhút nhát quá vậy con. 8 tuổi mà sao mà nhút nhát quá vậy. Nếu mà bố mẹ thấy con 8 tuổi con bao nhiêu ký? 21 ký. Rồi 21 ký tin không? Hả? Tin không? Này nó 21 ký tin không? Đúng không con? Đúng hay sai? Mày cứ tin nó đi, nói sao mày cứ tin như vậy đi. Con nít đâu biết nói dối. Rồi bố mẹ thấy con gầy quá, con ơi thôi con ráng chịu khổ, rồi mai mốt nó chịu cực cho nó quen. Thường thì chúng ta hay có cái nhận thức chịu vậy, không có một cái ý chí, không có một cái nghị lực để mình phấn đấu, không có một cái ý chí để mình vượt khổ, chứ không phải là chịu khổ. Vì vượt qua cái khổ đó, vì mình chịu cái khổ đó mà một cách thụ động thì nó dễ chịu đựng, rồi chịu vậy, rồi chịu trận, toàn là chịu thôi. Nó mang cái tính cách tiêu cực. Trong khi Đức Giêsu, Chúa của chúng ta không muốn chúng ta sống là những con người tiêu cực, là những con người thụ động, là những con người bi quan yếm thế. Vì vậy thưa anh chị em, về đây 2 tháng mà cứ thấy mũi nó cắn mình rồi cắn anh chị em mình suốt, nó cắn mình cũng khó chịu, thì mình cũng biết rằng là anh chị em cũng khó chịu lắm chứ. Rồi tôi thấy cũng có những người ở bên Úc, bên Mỹ giúp ý kiến. Có người thì gửi về 4-5 cái máy để mà bắt mũi. Tôi nói là bây giờ nếu máy bắt mũi nó chỉ bắt ánh sáng rồi nó hút nó đến, mà có chỗ mà không có ánh sáng, không hút nó đến thì nó lại cắn người ta hay sao? Vẫn chưa xong, mấy cái máy bắt mũi vẫn chưa xong. Có người bên Mỹ lại bảo thì cha trồng cây ngũ gia bì. Anh chị biết cây ngũ gia bì không? Biết không? Họ nói cây ngũ gia bì là sao? Nó bảo cha trồng nhiều ngũ gia bì vào là mũi nó ngửi cái mùi cây ngũ gia bì nó biến mất. Nó bảo ở đâu có, nó bảo cha tìm đến mạng hay coi nó là sao. Cũng là ý kiến hay. Tức là người ta, tại sao những người bên Úc, người bên Mỹ họ thấy giáo điểm tin mừng của mình khổ quá, mũi cắn quá, người ta còn quan tâm, người ta còn tìm cách người ta giúp đỡ mình. Kẻ thì gửi mấy cái vòng đeo vào, nó bảo cha đeo cái vòng này mũi không cắn. Tôi nói rồi, tôi đeo cái vòng này mũi không cắn tôi, nó cắn anh chị em của tôi thì sao? Cũng không được. Rồi cái người khác lại, cha còn mới ở bên Singapore về, mới có mấy cao dán chống mũi. Tôi bảo sao cha cứ dán vào người cha cái mũi, người cái mùi này nó bay đi. Tôi nói nó bay không cắn tôi, nó cắn người khác thì sao? Cũng không được. Bảo đêm mà cha về cha dán giường người cha, rồi nó mũi thấy cái giường cha nó không cắn nữa. Bảo nó không cắn giường tôi, nó cắn giường người khác thì sao? Cũng không được. Nhưng mà tôi thấy được một cái điều là người ta thấy có những cái khó, thấy có những cái trở ngại thì người ta luôn luôn nỗ lực tích cực suy nghĩ coi có cách nào không, có cách nào không để mà giải quyết vấn đề, chứ không bao giờ chịu trận, không bao giờ chịu trận. Vì thế mà khi mình đi theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nói rằng ai muốn theo ta trong bài tin mừng ngày hôm nay phải từ bỏ mình. Mà không phải từ bỏ mình thôi, từ bỏ thôi ngồi xuống đi con, rồi ngồi chết luôn ở đây, cũng phải từ bỏ mình là không làm gì cả, không phải từ bỏ mình là không ăn không uống gì cả, cũng không phải. Có nhiều bạn trẻ nói thưa cha con muốn đi theo cha. Bảo đi theo cha để làm gì? Con đi theo cha để phục vụ, Thì nói con đang làm gì? Thưa cha, con đang ở nhà. Con đang ở nhà lì, ở nhà giúp bố mẹ con. Thế nói thì con ở nhà con giúp bố mẹ con, đang là phục vụ rồi chi còn đi theo cha để làm cái gì? Bảo thưa cha, chẳng nhẽ con cứ phải ở nhà mãi như vậy à? Bảo không, bao lâu bố mẹ con còn cần con thì con cứ ở nhà con phục vụ giúp đỡ bố mẹ con để con đi theo cha. Bảo con thích đi theo cha hơn. Đấy là con thích đi theo cha chứ đâu phải là con có ý là đi phục vụ đâu. Đúng thưa anh chị em. Cho nên nhiều khi chúng ta nói rằng là bỏ mình không có nghĩa là thụ động, không nghĩa là ngồi chơi xơi nước, cũng không nghĩa là nằm chờ sung rục. Bỏ mình, Chúa Giêsu nói bỏ mình là bỏ cái gì? Bỏ cái ươn lười của mình, bỏ cái bi quan của mình, bỏ cái yếm thế của mình, bỏ cái thụ động của mình, bỏ cái chịu đựng rồi chịu vậy rồi chịu chậm, bỏ mấy cái đó đi. Cái đó không phải là của con cái Chúa. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là những người mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì phải chấp nhận trăm cây nghìn đắng, phải chấp nhận đương đầu với kẻ thù vô cùng nguy hiểm, đó là không biết ai không? Mà lúc đầu lễ tôi có đặt tay lên để mà trừ nó đó, biết ai không? Ma quỷ, đó là Satan. Đó là ma quỷ, đó là Satan, đó là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa. Mà nếu mình đi rao giảng lòng thương xót Chúa mà không có ý chí, không có nghị lực, không có dám chịu khó, không chịu khổ thì không thể nào làm công việc đó được đâu thưa anh chị em. Cho nên tôi bảo người bạn đó là bây giờ bạn cứ ở nhà đi, bạn phục vụ cha mẹ bạn đi, rồi khi nào mà xong công việc đó bạn mới có thể đi phục vụ được chứ. Bây giờ bạn cứ bảo vậy thưa cha con cứ phải ở đây mãi à? Không, tôi đâu có bắt bạn phải ở với bố mẹ mãi. Nếu một lúc nào đó Chúa sắp xếp, Chúa muốn bạn đi thì bạn đi, chứ đừng có phải là bạn muốn đi. Mặc dù tôi rất cần, nhưng cha mẹ bạn cần hơn thì bạn phải ở nhà với cha mẹ bạn. Thì khi mà nói rằng mình bỏ mình, Chúa Giêsu nói bỏ mình mà theo ta, chứ không phải bỏ mình rồi đi theo người khác, không phải bỏ mình rồi đi theo tiền bạc, không phải bỏ mình rồi đi theo danh vọng, không phải bỏ mình rồi đi theo chức tước địa vị. Không, bỏ mình vác thập giá. Con ơi, trỗi dậy đi ngồi ngoài. Phải trỗi dậy và vác thập giá mà đi theo ta, chứ không phải là thụ động, là chịu vậy, chịu đựng, chịu trận, rồi bi quan yếm thế, ngồi than thân trách phận. Cha ơi, sao đời con nó buồn quá cha ơi, cha ơi sao mà con nó bế tắc quá cha ơi. Chị lên đây chị chia sẻ cho mọi người coi. Chị cứ ngồi mà nhìn có vẻ tích cực lắm á. Rồi, cảm ơn con nhé. Rồi, con có muốn cha tặng cho con một cái máy không? Muốn không? Thì có. À rồi, cho tặng cho con một cái máy để nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa con từ máy Tân Rai Bảo Lộc đúng không? Phải không? Rồi đây cho tặng con nha. Con để con nghe nha, 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Rồi chúng ta cho tràng pháo tay. Cảm ơn thằng bé. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con làm gì và ở đâu. Dạ con xin kính chào cha và cộng đoàn. Dạ con tên là Maria Nguyễn Thị Kim Hoa, con hiện đang ở giáo xứ Tân Mai, thành phố Biên Hòa, giáo phận Xuân Lộc. Con làm về gì? Dạ thưa cha, con bán xôi ạ. Xôi gì con ơi? Dạ tất cả các loại xôi, xôi vỏ, xôi cốm, xôi gấc, xôi đậu đen, đậu phộng cơ. Con rao giùm cha nghe coi, con bán xôi, con rao, xôi vỏ, xôi cốm, xôi đậu gấc, xôi đen, xôi đậu phộng, đậu xanh đây. Rao. Xôi vỏ đây. Ước gì mỗi người chúng ta cũng đi rao giảng lòng thương xót Chúa như là rao bán xôi. Có mạnh dạn như vậy không? Nếu mà vì đồng tiền, nếu mà vì miếng cơm manh áo mà mình bạo dạn, mình đi rao xôi đây, xôi bò, xôi gấc, xôi đậu phộng, xôi đậu xanh, xôi đậu đen đây, vì miếng cơm manh áo mà mình dám rao giảng. Không phải rao giảng mà rao gì? Rau bán. Mà tại sao? Vì phần rỗi linh hồn, vì sự sống đời đời mà mình không dám mạnh dạn đi rao giảng, đi loan báo, đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Nào, con đã rao bán xôi ngon như vậy, để con thử chia sẻ cho mọi người coi là con rao giảng về lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa có mạnh như con rao bán xôi hay không. Dạ, con kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn, vào năm 2011, cuối năm 2011 con cưới một con dâu cả. Thưa cha thì cho đến đầu năm 2012 thì con cưới hay là con trai của con cưới? Dạ, con trai con cưới dâu đó cơ. Và cưới vợ thì đến đầu năm 2012 thì con dâu con nó mang thai. Thì cha cháu làm ở trên chị An, nhà con là Tân Mai, giáo xứ Tân Mai, nhưng mà cháu làm ở tốt ở trên chị An, cho nên ngày nào cháu cũng đi xe lên trên nó 15 cây số rồi về 15 cây số, thì đi cái xe Honda thì nó cứ sóc với thưa cha. Xong rồi thì cháu về nó cứ kêu đau bụng, con đau bụng lắm mà cháu khóc. Thì bắt đầu đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là cái thai nó rất là yếu, cho nên nó bây giờ một là chắc cả phải bỏ thai thôi, tại vì thai nó rất là yếu. Thế thưa cha, cái con đừng con tham với một bà chị ở xóm thì chỉ cho con cái số điện thoại của cha, rồi con nhắn tin cho cha, con nói là thưa cha con có một người con dâu mà bây giờ con dâu con nó mang thai mà bây giờ nó cứ kêu nó đau bụng thôi, thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con dâu của con với. Thì cha cũng nhận lời con và cha cũng nhắn tin lại là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con yên tâm rồi. Thưa cha, cho đến khi con cũng nói với con dâu con là mẹ cũng xin khấn cha cho con rồi, thì như thưa cha từ hôm đến nay thì cháu con dâu của con là về là nó không có đau bụng nữa, mà cháu khỏe lên, mà đến nay là cháu sinh được một cháu gái này tên gọi là Sushi cà rốt khoai tây ạ. Dạ, Sushi của lòng thương xót Chúa. Và đây cháu đây là Sushi. Cháu mấy tuổi? Dạ thưa cha, năm nay cháu được 4 tuổi ạ. Dạ. Thưa cha, con bé nó ra chợ thì họ cứ bảo là đây là Sushi của lòng thương xót Chúa. Đấy, thưa cha, cháu rất là khỏe mạnh. Từ hôm mà sinh cháu ra cháu rất là khỏe mạnh, không bao giờ phải nằm bệnh viện hay là thương gì hết, được Chúa thương, là Chúa ban cho cháu nội của con được khỏe mạnh như vậy, là con cũng tạ ơn Chúa, con cảm ơn Chúa. Thì thưa cha, hôm nay con cũng có được đến một hai người bạn dẫn giới thiệu con đến với giáo điểm tin mừng này. Thì thưa cha, con đến đây là tuần này tuần thứ ba rồi, tuần nào cũng đến tuần thứ ba. Thì thưa cha, tuần thứ nhất ấy, thì con được cha cho các anh chị cho con được mấy chục đĩa với lại những cái tờ giấy mà cha đề là điểm giáo giáo điểm tin mừng. Thì thưa cha, con có về chợ Tân Mai với lại đi các nơi bệnh viện, con cũng phát cho người ta những đĩa với lại những tờ rơi của cha mà cho như vậy. Thì thưa cha, con cũng nói với các chị rằng các chị những người nào đau khổ thì chịu khó đến với giáo điểm tin mừng, tại vì ở trên đó có cha Long ở trên đó mới về, thì các chị lên xuống đó và cha đặt tay cầu nguyện cho vị Chúa mặc khải cho cha như vậy. Thì thưa cha, con cũng kêu gọi động được mười mấy chị, thì mấy chị hẹn con rằng là thôi tuần này là đi, nhưng mà rồi cuối cùng thưa cha, cái mấy chị trả lời gọi điện thoại thôi, chị Hoa ơi em chẳng đi nữa đâu, tại vì em bận cái nọ, em bận cái kia, em không đi được. Thưa cha, rồi con đi rao giảng tin mừng cho Chúa, con đi rao giảng lòng thương xót cho Chúa, thì thưa cha cũng rất là nhiều người chống đối con. Thưa cha, họ nói con rằng ôi giời ơi, mình còn chẳng ra cái gì đi rao chẳng là cái gì hết, Chúa chỉ có thực cái vực được đạo thôi, tôi chả đi, tôi chồng tôi cơm no, tôi phải no cho chồng và con tôi này kia. Nên thưa cha, con cũng không nói gì hết, con lại đi mang tờ rơi con phát cho những người nào mà họ muốn nhận, họ muốn nhận thì con phát, còn những người nào mà họ không muốn nhận thì con không phát nữa. Nhưng mà con hôm nay là con đưa lên được 15 chị em mà thưa cha thì hôm trước ấy thì mấy chị nói rằng không đi, nhưng mà con về con nói với Chúa, thưa Chúa ơi con nói con, tại vì con hứa với Chúa rằng bây giờ con xin hứa với Chúa rằng con sẽ đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho Chúa. Nhưng mà con đi nói với mấy chị không đi, thì giờ con biết sao, nhưng mà con thưa với Chúa rằng con quyết tâm, con phải quyết tâm để con đi tất cả các ngõ hẻm, tất cả con đường, để bệnh viện những người đau khổ, để con rao truyền lòng thương xót Chúa cho tất cả những người đau khổ. Thưa cha, rồi con về tự nhiên ngày hôm sau có mấy chị lại gọi con, chị Hoa ơi ngày mai để chỗ cho chị nha. Thưa cha, hôm nay là được 15 người nhưng mà còn không đủ chỗ cho họ đi nữa, thưa cha, không đủ chỗ để cho họ đi nữa. Thưa cha, con đấy là một điều con rất mừng. Thưa cha, con xin nói với cha rằng trong lòng con rất là mừng, nhưng mà thưa cha con cũng đau buồn lắm, tại vì con là một người mẹ mà con có một người con nó đi lạc đường lầm lối, thì thưa cha con cũng rất là đau buồn, con kêu cầu với Chúa ngài. Nhưng mà ngày nào thưa cha con cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa, cứ 3 giờ chiều là con đọc lòng kinh lòng thương xót Chúa, tại vì con luôn tín thác vào Chúa, thì con tin rằng Chúa sẽ cứu gia đình và cứu con của con. Thưa cha con có một đứa con trai, nó con nói nó không nghe mà bắt đầu hả, nó cứ đi bỏ nhà nó đi không à. Cái nào thưa cha, cái nào tuần trước, 2 tuần trước con cũng có đến đây, con nói là Chúa ơi, giờ con muốn đưa con đến đây lắm để xin Chúa chữa lành cho con để cho cháu được quay trở về với nhận chìm con của con và lòng thương xót của Chúa. Cái rồi con nó bỏ nhà đi, nhưng mà thưa cha con không biết là tìm con ở đâu, con không biết tìm con ở đâu, mà giờ con rất là ao ước muốn đưa con lên đây. Thưa cha, tự nhiên thế này, cái hôm kia cháu đi về nhà rồi cháu khóc, cháu nói là thưa mẹ, con từ mai thì con trở về với mẹ và con sẽ quyết tâm là con sẽ làm lại từ đầu hết, con bỏ hết. Thì con nói là vậy thì con có muốn đi theo mẹ lên giáo điểm tin mừng này không, thì cháu nói là con muốn đi. Thì hôm nay con có đưa cháu đi đấy ạ cha. Đâu. Vâng. Dạ cháu ngồi kia lên con. Dạ. Lên con. Cứ đợi mũ vào sao, cứ đợi mũ vào, không sao cả. Đâu sao đâu. Rồi cho một tràng tay hoan hô. À, con tên gì, bao nhiêu tuổi con? Dạ con tên Khoa, con 18 tuổi. 18 tuổi. Rồi Khoa chia sẻ cho mọi người biết là thời gian vừa qua Khoa đã đi đâu làm gì được không? Dạ con đi ăn chơi bội phá khắp Biên Hòa luôn. Dạ giống như con đi đâu người ta sợ con tới đó này kia, xong cái lúc mà con có tiền đó, thì cái người ta lợi dụng con, người ta đi theo con. Còn đến cái lúc mà con hết tiền, con thất thế, xong cái người ta ruồng bỏ này kia con, xong cái con tủi thân, xong cái con mới tìm đường về nhà. Rồi con nói mẹ con là mẹ ơi con biết lỗi rồi, mẹ cho con về nhà. Xong rồi mẹ con nói là dắt con lên cha, cho nên con cũng biết đường của nó chạy, con đi theo mẹ con lên cha. Rồi Khoa thấy là Khoa đến đây có ai ruồng bỏ Khoa không? Dạ cha con. Khoa đến đây có ai coi thường Khoa không? Dạ không. Khoa đến đây có ai lợi dụng Khoa không? Dạ không. Khoa đến đây mọi người có yêu thương Khoa không? Dạ có. Ba không một có, thưa anh chị em, đến với lòng thương xót của Chúa tại giáo điểm tin mừng này, đến với lòng thương xót Chúa ở bất cứ đâu cũng vậy, thì không bao giờ Chúa ruồng rẫy, không bao giờ Chúa lợi dụng, và cũng không bao giờ Chúa coi thường hay là Chúa loại bỏ mình. Cho dẫu con người có thể là loại bỏ, lợi dụng, coi thường, ruồng rẫy, nhưng lòng thương xót của Chúa, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, không bao giờ, không bao giờ. Chúa nói cho dù trời đất có qua đi, trời đất có qua đi, nhưng lòng thương xót của ta không bao giờ từ chối một linh hồn kêu cầu đến ta, quay trở về với ta. Cho nên Khoa ơi, cha cũng như con thôi, nếu mà không có lòng thương xót của Chúa, cha cũng thất vọng, chán nản, ngã lòng như con. Con đã đi ăn chơi, khi con có tiền người ta chạy theo con, khi con có tiền, cha hỏi thiệt, mấy đứa con gái chạy theo con? Cái đó không biết, không đếm được đúng không? Không đếm được, tại vì có tiền là nó theo con thôi à. Con còn tiền, còn quyền, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tổ. Cho nên người ta chạy theo mình không phải là, nhưng mà cha cũng phải nhìn nhận là con đẹp trai thật, phải không anh chị em? Phải, nhưng 18 tuổi mà nhìn nó tướng như là một chàng trai, là ngon lành, dãn dày, sương gió, đẹp trai đấy chứ. thấy không? Mà có duyên với khổ vậy. Cho nên là con thấy người ta theo con là những cái bên ngoài nhiều hơn. Người ta theo con một là vì con đẹp trai, hai là con nhà giàu, ba là con học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Rồi gái nó theo nhiều lắm con ơi. Nhưng mà nếu bây giờ mình không còn đẹp trai, mình không còn học giỏi, nhưng mình còn giàu, nó vẫn theo. Tại vì họ chỉ cần tiền thôi, còn học giỏi học dốt không quan trọng. Rồi có khi không cần đẹp trai vì nó bảo đẹp trai không bằng trai mặt, phải không? Đúng không? Cho nên nó cần là cần cái đồng tiền mà thôi. Cho nên khi nào Khoa còn tiền thì nó còn theo Khoa, hết tiền nó bỏ. Một giờ sáng hôm qua và suốt một tuần lễ cứ 12 giờ đến 1 giờ sáng thì một anh bạn cứ nhắn tin cho tôi: thư cha, con là thằng xì ke, con buồn lắm, con đã làm cho mẹ con buồn, con đã làm cho gia đình con buồn, con là người không có đạo, nhưng mà con đến với cha, đến với lòng thương xót Chúa y như Khoa, là con thấy rằng là chỉ có Chúa thương con, chỉ có Chúa không bỏ con, còn bạn bè tụi khốn nạn ấy, bắt đầu người ta nổi đoá lên, khi cái tụi khốn nạn ấy bao lâu con còn tiền thì nó theo con, mấy con quỷ sứ ấy, bắt đầu con gái nó gọi là quỷ sứ, mấy bà mấy cô đừng có động lòng. Nó mấy cái con quỷ sứ ấy, bao lâu con còn tiền thì nó theo con, còn bây giờ nó bỏ con hết rồi, mọi người coi thường con, mọi người không tin con, mọi người ruồng rẫy con thất vọng, con chán nản, con muốn chết, trời, con muốn quyên sinh, con muốn, một là con muốn tự tử, hai là con muốn nổi loạn, con muốn đập phá hết tất cả để cho mọi người biết được rằng là con không phải là đồ bỏ đi, tại sao họ không tin con nữa. Tôi nói con à, ai không tin thì cha không biết, cha vẫn tin con. Ai bỏ con thì cha không biết mà Chúa vẫn không bỏ con. Cuối cùng cứ suốt như vậy nói, bây giờ thì con biết rằng chỉ có lòng thương xót của Chúa mới không bỏ con. Một thằng xì ke, một thằng bị xã hội ruồng rẫy, bị mọi người ruồng bỏ, thì Khoa cũng vậy. Chúa nói rằng bỏ mình mà theo Chúa. Chúa mời Khoa bỏ mình, bỏ cái tôi của Khoa, bỏ cái mà ngày xưa đến giờ Khoa cho rằng đấy là số một. Ta có tiền là số một, ta có gái là số một hay số hai? Chắc số hai. Số hai rồi. Còn Chúa là số mấy? Dạ số một. Bây giờ thì Chúa là số một. Còn trước khi mà quay trở về thì tiền là số một, gái là số hai, còn Chúa là số zero, phải không? Chúa là số zero. Bây giờ mà Khoa nói được câu là Chúa là số một, cái điều đó là phải có ơn của Chúa lớn lắm. Chứ nếu mà không có Chúa, ơn của Chúa, thì Chúa là số zero. Cho nên rất nhiều người đã, thay vì theo lời mời gọi của Chúa là bỏ mọi sự hay là bỏ mình mà theo Chúa, thì họ bỏ Chúa mà theo mình. Có phải không? Thay vì bỏ mình mà theo Chúa thì người ta bỏ Chúa mà theo mình, theo cái tôi của mình, theo cái danh vọng của mình, theo cái tham vọng của mình, theo cái dục vọng của mình, danh vọng, dục vọng, những cái mà của mình. Thay vì bỏ đi thì người ta lại vơ lấy, thay vì bỏ xuống người ta lại cầm lên, thay vì đi theo thì người ta lại ruồng rẫy, thay vì đi theo thì người ta lại quay mặt, đi theo Chúa thì người ta quay khuất đi, không theo. Cho nên ngày hôm nay rất nhiều người đã bỏ Chúa, không đi lễ ngày Chúa Nhật. Mà hôm nay thưa anh chị em, giáo điểm tin mừng của chúng ta chiều hôm nay thứ bảy, rất đông anh chị em từ những nơi khác đến. Anh thử cho chúng tôi thấy tất cả những người từ những nơi khác coi, ai từ Bảo Lộc Lâm Đồng giơ tay. Wow, một trong các thầy chào mừng những anh chị em từ Bảo Lộc Lâm Đồng đến. Rồi những anh chị em nào từ những tỉnh thành khác, từ Bắc, từ Trung, từ Tây, từ Nam, những ở những tỉnh thành khác đến đây xin giơ tay. Rồi một trong các thầy thật to để chào mừng những anh chị em ấy. Thế thì đây là những người mà đã thực hiện lời của Chúa đó, bỏ mình mà đi theo Chúa. Thay vì chiều hôm nay tôi đi, tối nay biết đội nào đá không? Dạ. Tối nay biết đội nào đá bóng không? Dạ không. Tối nay bóng đá Âu Châu đội nào đá? tối nay tôi phải thức khuya phải đi coi, tối nay tôi phải cá độ, tối nay tôi phải đi nhậu, vân vân. Có bao nhiêu cái mà tôi phải giữ lại, tôi không thể bỏ được. Mà hôm nay chị em đã bỏ những cuộc nhậu, bỏ những cuộc đi chơi. Hồi chiều có một em nói: cha ơi, chiều hôm nay con không đi lễ đâu. Bảo con đang ở đâu? Con đang shopping, con không đi lễ được. Tôi nói: thôi con à, đi shopping xong rồi đi lễ được không? Bảo: trời ơi sao vậy? Bảo: con đi shopping được thì con đi lễ được, chứ không đi shopping lẹ rồi đi lễ nha, nhớ nha. Dạ vâng, dạ vâng. Hôm nay chắc em đang hiện diện nơi đây. Thì ta thấy rằng đó, có những cái lúc mà mình phải giằng co. Có lúc phải giằng co là bỏ hay theo, bỏ cái gì và theo cái gì, bỏ ai và theo ai. Câu trả lời mỗi người chúng ta tự trả lời. Đây, người chị em này đã dám bỏ cái tôi của mình mà đi theo Chúa, đi theo lòng thương xót của Chúa, đi loan truyền, đi rao giảng. Thay vì đi rao xôi thì đi rao giảng lòng thương xót của Chúa. Thay vì đi bán xôi thì đi đem lòng thương xót của Chúa đến. Và thay vì có lời thì lãnh nhận bao nhiêu cái lỗ. Cái lỗ đó là vừa mất thì giờ, vừa mất sức khỏe, vừa mất tiếng tăm. Người ta cười, người ta chê, người ta sỉ rủa, người ta chửi rủa, người ta mắng. Thậm chí là người ta loại trừ khỏi cộng đoàn nữa là khác, thưa anh chị em. Mà Chúa nói rằng phải bỏ mình, vác thập giá, đó là cái đó. Mình đi theo lòng thương xót của Chúa là phải chấp nhận bỏ mình và vác thập giá, chứ không phải đi theo lòng thương xót của Chúa là mọi người tung hô mình, mọi người tôn vinh mình, mọi người theo mình, mọi người chiều chuộng mình. Không có đâu, thưa anh chị em. Trăm cây nghìn đắng đấy. Và bỏ để mà theo. Người chị em này đã dám bỏ những cái đó, bỏ cái tự ái của mình xuống mà đi theo Chúa. Khoa đây, đứa con trai yêu quý của chị ấy đã bỏ cái con đường tội lỗi, bỏ cái con đường những đam mê mà quay trở về. Ngày hôm nay con biết rằng cộng đoàn giáo điểm tin mừng này vui lắm, cả triều thần thiên quốc vui lắm, tất cả mọi người trên trời dưới đất này vui lắm, vì một đứa con quay trở về. Không phải là mẹ con vui, nhưng mà cha giáo điểm tin mừng và tất cả mọi người trên trời dưới đất đều vui mừng vì một người con dám bỏ mình mà đi theo Chúa như Khoa đây. Hallelujah. Lời cuối, Khoa có gì muốn nhắn gửi những người bạn của Khoa đang lang thang, đang bụi đời, đang bỏ, thay vì bỏ mình theo Chúa lại bỏ Chúa mà theo mình. Khoa nhắn gửi các bạn dùng chạy. Dạ, con muốn khuyên nhủ các bạn con là từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về với gia đình, trở về với Chúa. Con không muốn ai đi theo con, đi theo con đường tội lỗi. Phải dám bỏ mũ ra. Dám bỏ. Đây là một cái sự hy sinh cho anh chị em thấy không? Tại vì ngại lắm, bây giờ bỏ cái mũ xuống, tức là bỏ hẳn cái tôi của mình. Đây là một cái ơn lớn lắm, thưa anh chị em. Vì em mới đội mũ từ đầu đến cuối trong nhà nguyện, tôi cứ để yên không sao cả. Tôi biết rằng có vấn đề của em ấy, cho nên chúng ta đừng có vội kết án những người khác khi thấy người ta đội mũ ở trong nhà thờ. Có những người vì người ta bị ung thư, người ta bị vào hóa chất thì sao, cũng có những vấn đề riêng của họ. Nhưng mà Khoa có vấn đề của Khoa, và hôm nay Khoa dám lời cuối cùng là bỏ cái mũ che cái đầu của mình, để hoàn toàn trần trụi trước mặt Chúa, để hoàn toàn trong sạch, trong trắng trước mặt Chúa. Vì Chúa đã lấy máu và nước từ trái tim Chúa ra để rửa sạch tội lỗi của Khoa rồi. Thế cha con của con, ông nói là: mẹ ơi, bây giờ con về là con cạo đầu đi, để con bỏ hết tất cả, để con làm lại từ đầu hết, con bỏ hết để con theo Chúa, con về với gia đình, về với mẹ, với ba. Giống như Thánh Phaolô cũng đã lời hứa, khấn hứa và ông đã cạo trọc, nhớ không? Ông Phaolô cũng vậy, và hôm nay đây là một Phaolô trở lại đã cương quyết thực hiện lời nguyền là cạo đầu, tức là gọt bỏ hết tất cả những gì là quá khứ, những gì là tội lỗi, vì máu và nước từ trái tim Chúa đã rửa sạch tội lỗi của con rồi. Cho tặng Khoa một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, trong đó có biết bao nhiêu những bạn trẻ đã được ơn quay trở về ở trong này. Dạ, anh cảm ơn cha. Dạ, con xin cảm ơn cha. Rồi, bé Sushi của lòng thương xót, chúng ta cho vào trong tay nó Sushi của lòng thương xót coi. Sushi. Đó đi con nói chuyện đi. Dạ con. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta đi theo Chúa có những cái mình phải bỏ, mỗi người có những cái phải bỏ riêng của mình. Người thì là tội lỗi, người thì là những quan hệ bất chính, người thì là những mối tham vọng, người thì là những mối ràng buộc nào đó, người thì là những đam mê nào đó. Ngày hôm nay trong thánh lễ này, thưa anh chị em, khi mình đến với lòng thương xót của Chúa, xin Chúa ban sức mạnh. Khi anh chị em rước lấy thánh thể của Chúa ngày hôm nay, cầm lấy thánh thể của Chúa, nói với Chúa rằng: Chúa Giêsu ơi, con rước lấy Chúa đây, xin Chúa ban sức mạnh cho con để con dám bỏ. Dám bỏ cái gì mà đang làm buồn lòng Chúa, dám bỏ cái gì đang làm mất lòng Chúa, dám bỏ cái quan hệ bất chính nào đó, cái tham vọng nào đó, cái ảo vọng nào đó, cái đam mê nào đó mà không đẹp lòng Chúa, xin cho con bỏ để con rước lấy Chúa Giêsu vào trong lòng con. Vì Chúa vào trong lòng con, Chúa đắp đầy lòng con, Chúa thêm sức mạnh cho con để con mạnh dạn trỗi dậy, bỏ mình và đứng lên đi theo Chúa. Đứng lên đi theo Chúa, không thể ngồi được mãi, phải đứng dậy mạnh dạn lên đường ra đi theo Chúa, loan báo tin mừng, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.